xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 922, tuổi trẻ nữ hoàng, 55. Góc truyện audio.com. Người đăng, e-sắc-râu-ti-i-tơ-si-i-tơ-hát-được. Cảnh thừa vẻ mặt tươi cười. Bưng lấy nàng mặt, hôn lên nàng môi. Vậy ta về sau có thể lấy xưng hô bệ hạ tục danh sao? Đương nhiên có thể, ngươi muốn như thế nào gọi liền như thế nào gọi. Quả nhi, cảnh thừa vui vẻ kêu một tiếng. Về sau chỉ có ta cùng quả nhi thời điểm, ta cứ như vậy gọi ngươi. Ngươi ưa thích liền tốt. Đường quả dung túng nói. Cảnh thừa nụ cười liền không có biến mất qua. Sau đó phải làm thế nào? Hắn mơ hồ cảm thấy chút. Đường quả theo cao như vậy địa phương ngã xuống không có xảy ra chuyện. Có thể thấy được phía trước té xuống vách núi cũng là cố ý. Nhất định là có kế hoạch gì. Tiếp xuống a, đường quả kéo hắn cánh tay. Đụng đụng hắn gương mặt. Về sau ta cũng không để ý những người khác. Trong mắt tâm lý chỉ có A Thừa một người. Cảnh thừa nghi hoặc, đường quả nói tiếp. Nữ hoàng té xuống vách núi trọng thương. Ném hỏng đầu, mất trí nhớ. Từ đây, chỉ nhớ rõ đưa nàng cứu trở về hoàng phu. Đời này chỉ sủng ái hoàng phu một người. Ngươi có chịu không? Tốt, đương nhiên được, quả thực là tốt không được. Chờ ngày này, hắn đã đợi thật lâu. Cứ việc bình thường trong cung, nàng sủng ái không ít người. Rất là ưa thích người chỉ có hắn một cái. Nhưng bọn hắn còn là trong bóng tối. Có khả năng quang minh chính đại đứng chung một chỗ. Hắn đương nhiên cao hứng. Được, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Tương lai lại nhận bao nhiêu người chèn ép. Bất quá bệ hạ đáp ứng chỉ thích một mình hắn. Chỉ bị một mình hắn nắm giữ lời nói. Hắn nguyện ý tiếp nhận bất luận kẻ nào khiêu khích. Tuyệt đối không nhượng bộ một bước. Lại lớn áp lực, hắn đều có thể chịu nổi. Hai người lưu lại nửa ngày. Sau đó cảnh thừa liền lưng cõng hắn yêu dấu bệ hạ đi ra nơi này. Đem hắn người triệu tập lại. Biểu thị bệ hạ trọng thương. Muốn lập tức hồi cung trị liệu. Tô Thanh một mực chờ tại trên vách núi. Nhìn thấy cảnh thừa lưng cõng đường quả trở về, cọ một chút đứng lên, liền muốn vọt tới cảnh thừa trước mặt. Cảnh thừa nói, ngăn lại hắn, đúng, hoàng phu, Tô Thanh vội vàng nói. Bệ hạ thế nào? Cảnh thừa lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, hiện tại ta muốn dẫn bệ hạ hồi cung trị liệu. Nằm ở cảnh thừa rộng lớn trên lưng, bị quần áo bọc lấy đường quả. Thư thư phục phục ngủ lớn cảm giác, còn là cái này người khí tức, để nàng dễ chịu một chút, chỉ ít, ở cái thế giới này, để nàng phi thường hài lòng. Cứ như vậy đi, đời này liền ưa thích hắn, chỉ đối tốt với hắn. Nàng nhắm hai mắt, khóe môi dương lên, Tô Thanh nhìn xem cảnh thừa mang theo đường quả vội vàng rời đi. Vội vàng đuổi theo đi, mặc dù không cách nào khoảng cách gần nhìn đường quả tình huống. Hắn còn là không từ bỏ, cứ như vậy một mực theo về cung, bị ngăn ở đường quả bên ngoài tầm cung mặt, cũng không hề rời đi ý tứ. Bệ hạ nhất định không có việc gì. Tô chủ tử, ngài còn là về trước đi nghỉ ngơi, dùng chút đồ ăn, lại tới nhìn bệ hạ đi. Bên này nếu có tin tức, nô tỳ biết ngay lập tức bẩm báo ngài. Không, ta muốn chờ bệ hạ thanh tình, trong lòng của hắn rất bối rối. Trên đường đi, bệ hạ không có nhúc nhích một chút, có thể thấy được thương thế không nhẹ, cái kia vách núi không biết cao bao nhiêu, nàng còn có thể còn sống liền là vạn hạnh, lúc này hắn là dạng gì tâm tình đâu, hối hận, hắn không muốn thừa nhận, mà không thể không thừa nhận, hắn thật hối hận, nếu như hắn không có thiết kế hôm nay hết thảy, bệ hạ liền sẽ không ngã xuống sườn núi, không ngã sườn núi. Nàng liền sẽ không chịu nặng như vậy tổn thương. Nếu như nàng thật có cái loại nào, hắn nên như thế nào? Tô Thanh đứng ở trước cửa sững sờ. Trong đầu hiển hiện vậy mà tất cả đều là bọn hắn ở giữa ở chung vẽ đầy. Lúc này, nữ hoàng tẩm cung cửa bị mở ra. Cách chương.